về Việt Nam cưới bà mẹ đơn thân, sau đó đưa mẹ và con sang Mỹ. Nhưng vừa qua tới Mỹ, mấy tuần sau thẻ xanh 10 năm gửi về, thì cô ấy và đứa con trai biến mất. Ảnh định là nộp đơn lên sở di trú, cái nơi mà nó ảnh apply ngày xưa mà bảo lãnh cổ ở Cali này, là một cái đơn tố giác là ảnh là một nạn nhân và qua đây có mấy tuần bỏ anh đi, bây giờ qua bên đó và hăm dọa anh làm sao. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, rất là nhiều cái thông tin mà nói về là mình lấy chồng nước ngoài qua đây rồi bị những người đàn ông ở đây người ta cũng hơi ích kỷ. Cái này đa số thôi nha quý vị. À, không cho vợ đi ra ngoài, không có cho vợ đi làm, sợ người vợ là thay đổi. Bởi vì cũng có quá nhiều những cái cuộc tình mà khi mà lãnh vợ sang đây rồi thì cả hai đều đổ lỗi cho nhau. Là anh không giống như tôi nghĩ và em chỉ lợi dụng tôi cái thẻ xanh đi Mỹ thôi. Rất là nhiều. Nhưng thực sự ra mình nghĩ về nguyên nhân sâu xa đó, thì mình thấy đó là cái số mà những người phụ nữ đánh cược với cuộc đời của mình nó rất là nhiều, bởi vì người ta muốn đổi đời. Một người phụ nữ mà có cuộc sống khó khăn, muốn đổi đời để mà làm lại cuộc đời ở một cái xứ mà hoàn toàn xa lạ với mình, không có lỗi. Thật sự người phụ nữ không có lỗi. Và một người phụ nữ nào cũng vậy, khi gặp những anh chàng Việt Kiều về thì mình nghĩ rằng cái anh Việt Kiều này thấy ăn mặc hào hoa phong nhã, rồi nước hoa thơm phức và ăn nói nhỏ nhẹ, nó khác hẳn những người đàn ông ở Việt Nam, thì làm cho các cô lại có một cái suy nghĩ rằng là đặt cái niềm tin vào cái bề ngoài đó. Mà thật sự khi mà sống chung với nhau đó thì mới lòi ra những cái việc mà không có hợp tính nhau. Cái số đó rất là nhiều quý vị. Khi sang đây đó, có một số bạn bè Ngọc Nhi và một số quý khách mà gửi thông tin Ngọc Nhi đó, là khi sang đây rồi, các anh giấu biến đến khi sang đây mới biết được rằng cái người mà mình nghĩ rằng là một người mà giàu có, một người mà ổn định cuộc sống ở Mỹ thì chỉ là một cái người share phòng thôi. Mà cái phòng đó đó, cái chỗ chỉ được để một cái giường ngủ, một cái tủ lạnh và cái bếp ăn phải nấu ngoài hàng của chủ nhà. Nó chật đến mức mà cả gần hai người đi ra đi vô có thể đụng nhau rồi đó quý vị. Ông ấy từng chứng kiến một cái chị đó, chỉ gọi Ngọc Nhi là cầu cứu khi Ngọc Nhi chạy tới nhà của chị giúp giùm. Chị đó là cũng có tuổi rồi đó quý vị, được chồng lãnh sang đây. Thì cái anh này lãnh chỉ là 60 mấy và chị cũng ra 58, 59 rồi. Thì Ngọc Nhi chạy đến để mà giúp chị khóc quá đi. Cũng may là ở cùng thành phố. Khi đến Ngọc Nhi thấy là một cái garage người ta đó, cái garage mà có hai phòng ngủ. Thì cái garage mà hai chiếc xe đó, thì họ ngăn ra để làm được là hai cái phòng ngủ đó. Họ không đậu xe trong garage mà sửa thành phòng ngủ, rồi một bên vậy là để đủ một cái giường, cái tủ lạnh. Ở ngoài đó thì để một cái máy giặt, máy sấy, rồi một cái bếp công cộng chung để cho 3-4 hộ cùng ở, cùng xài với nhau. Chủ nhà thì xài bên trong. Thì khi đến đó hai vợ chồng gây gỗ trong phòng. Ngọc Nhi đi vào không được tại vì nó quá chật. Ngọc Nhi đi vào rất là tội nghiệp. Thì Ngọc Nhi lại kêu kiểu thôi đừng gọi cảnh sát, để Ngọc Nhi tới, Ngọc Nhi chở chị đi đâu vài tiếng để cho anh chị khom xuống với nhau. Thực sự ra vấn đề đó rất là nhiều quý vị. Rồi cũng có nhiều người đó là cũng có chút của cải, ổn định ở Mỹ rồi, cứ những cô vợ Việt Nam sang những cô vợ trẻ. Thì khi sang đây rồi đó thì mới thấy được rằng cái người phụ nữ đó thực sự là họ không có yêu mình, họ chỉ yêu cuộc sống để đi sang đây, được đi Mỹ để lãnh gia đình thôi. Thì các anh lại ngỡ ngàng. Ở đây mình không đổ lỗi cho Việt Kiều, mà mình cũng không có đổ lỗi cho các cô hay là các anh ở Việt Nam. Ở trong đất nước nào cũng vậy, xã hội nào cũng vậy, đều có người tốt, người xấu. Nhiều khi đó có những người bản xứ ở đây, người Mỹ hay là người Pháp, người Anh, người đủ thứ dân tộc, họ còn láo cá hơn người Việt Nam mình nữa. Tại vì mình không biết thôi, đã gọi là gian rồi thì cái giống dân nào cũng có người gian và người không gian, đúng không? Nhưng mà tại vì mình là người Việt, mình chỉ biết những câu chuyện người Việt thôi, rồi mình trách các anh Việt Kiều, cũng tội nghiệp các anh. Có nhiều anh đó thật sự là cũng lập gia đình, nhưng mà khi lãnh vợ sang đây rồi thì cái tính cách và cái môi trường sống nó hoàn toàn nó khác nhau. Ở Việt Nam thì phụ nữ nó hoàn toàn khác với phụ nữ ở Hoa Kỳ. Cái tính cách nó khác rất là nhiều quý vị. Cái sự chịu đựng, hy sinh thương chồng con thật sự là giống như nhau. Nhưng mà cái cách gọi là về xã hội đó thì một xứ sở mới, mà xứ sở mới cho nên họ khác nhau nhiều, vì vậy mà xảy ra rất là nhiều việc. Rồi cái đến nữa là có nhiều anh đó, khi lãnh vợ sang rồi, cái tâm lý các anh là mất tự tin, thấy mình có tuổi rồi, rồi mình sợ mất vợ cho nên là mình kiểm soát quá mức, là các cô ngợp, rồi lại bỏ đi. Lúc đầu là nghĩ là vợ chồng sống không thay đổi, nhưng mà ngợp quá ta chịu không nổi. Làm đi cũng từng chứng kiến rất là nhiều anh như vậy luôn. Thì thay vì đó mình mất cái sự tự tin, thì mình bù đắp lại bằng cách là mình hãy thương yêu vợ, chăm sóc vợ, và hãy để người đàn bà đó nó mang ơn. Thực sự như biết đàn bà đó có chướng gì chướng mà nhìn một người đàn ông mà tốt với mình quá, thương mình, hy sinh cho mình quá, không câu nào dạ bỏ đi đâu. Tộc như cũng từng chứng kiến rất nhiều. Cái số mà bỏ đi đó là cái số đó ít lắm, cũng có là đứng ở trong núi nọ cũng có, nhưng mà ít lắm. Thì thật sự ra một cuộc hôn nhân đổ vỡ mà giữa Việt Nam với Mỹ đó, là giữa Việt Kiều với người trong nước đó, nó có rất là nhiều lý do. Nhưng cái lý do chính mình thấy nhiều nhất như quý vị nha, là người ta khi sống chung rồi, người ta mới hiểu rằng người ta chưa đủ thời gian để tìm hiểu nhau. Bởi vì một năm mấy anh về một hai lần, rồi cưới rồi, rồi chờ đợi thời gian một vài năm đem qua, rồi khi đem qua mấy vỡ lỡ. Thì trong câu chuyện dưới đây là một câu chuyện Ngọc Nhi nghĩ rằng là cái cô này, cô đã plan trước rồi. Thì Ngọc Nhi có nói rồi, ở một cái dân tộc nào, một cái xứ sở nào cũng đều có những người gian. Mà đã gọi là gian rồi, thì là ở đất nước nào cũng có, đúng không? Thành ra mình không có đổ lỗi cho các cô Việt Nam, mà để quý vị hiểu lòng. Có nhiều cô gái miền Tây rất là dễ thương, cũng như cô gái miền Tây cũng trời ơi đất hỡi, đúng không quý vị? Thì câu chuyện như thế này nè, là cái anh này đó, là ảnh bỏ công sức, thời gian, tiền bạc về Việt Nam cưới bà mẹ đơn thân, sau đó đưa mẹ và con sang Mỹ. Nhưng vừa qua tới Mỹ, mấy tuần sau thẻ xanh 10 năm gửi về, thì cô ấy và đứa con trai biến mất. Ảnh kể với Ngọc Nhi đó là như vậy, làm anh cũng quen qua vài người, đa số là người bạn giới thiệu. Thì cái cô này anh đi về Việt Nam chơi thì thấy là gia cũng hiền từ, quý một thời gian rồi nói chuyện điện thoại qua lại, thì biết rằng là cô này là một cái người mẹ đơn thân, nuôi đứa con từ lúc là nó 6 tuổi là chồng bỏ đi, rồi cổ ở như vậy và nuôi thằng con tới nó 14 tuổi đó, thì 8 năm rồi sống một mình như vậy, thì cũng đi làm công nhân và ở trọ. Còn gia đình của cổ đó thì ở tận ở dưới Long An đó, cổ ở thành phố, cổ đi làm mướn nhà trọ ở. Con đó thì lại là ở chung với bà ngoại, tại vì đi học ở dưới Long An. Sau thời gian tìm hiểu thì ảnh nói đó, anh cũng dân làm hãng, anh không có vacation nhiều đâu em, tiền đâu có dư giả gì đâu. Anh cũng nói thiệt, đa số các bạn của anh nói mày đừng nói thiệt, là bên đây mày làm hãng giá lương nhiêu, mày ở nhà sao đừng nói, mày nói nhiều khi mấy cô đó cũng không có khe. Thì anh là anh khác, anh nói thiệt, tại thấy có một người bạn của anh nó nổ dữ lắm mà khoe, mà mấy cô đó chiều chuộng báu vào. Còn anh thì anh khai thiệt hết. Ngọc Nhi biết không, là anh đi về một năm anh chỉ về được một lần, tại một năm anh chỉ được có khoảng là gần một tháng vacation, là cái người ngại nghỉ. Thì anh đi, thì khi anh đi về đó, trong suốt thời gian mấy năm quen nhau, thì hai năm đầu một năm anh về một lần, rồi thỉnh thoảng anh cũng gửi nước hoa về, và thỉnh thoảng cũng xin vài trăm. Cũng không có xin mà cũng nói là em được nghỉ lễ về, mẹ định mua quà cho mẹ, mà tiền cũng đã dành nhiều thôi, cũng ngán chắc không về, thì anh thôi về để anh cho tiền về. Nó là cổ nó rất là khéo, thì cứ một năm và vài ba tháng là anh gửi về 300 có, 500 có, gửi đều đặn về. Anh nói rằng cái số tiền đó không đủ cổ sống. Thật sự là anh biết là không đủ cho cổ sống ở Việt Nam, nhưng mà có thêm để dành, để cổ đi làm và cho thằng con, cho bà ngoại nuôi thằng con ở dưới quê. Thì anh có gửi đều đặn. Thì được như vậy khoảng 7-8 tháng, thì anh bắt đầu anh gửi mỗi tháng là anh gửi về bên bển là 500 đô, thì bị tính là khoảng 12 triệu mấy 13 triệu. Đều đặn suốt cả năm mấy nay, chỉ mấy tháng đầu là gửi tặng quà thôi. Lâu lâu anh gửi, thì bây giờ thì anh gửi đều. Thì thưa quý vị, sau cái thời gian ảnh nói là khoảng 2 năm trời chờ giấy tờ, thì ảnh lãnh vợ anh đi và vợ anh lại bắt đầu được đi Mỹ với thằng con. Thì ảnh lãnh vợ anh qua đây, anh cũng nói trước là ảnh share phòng. Thì như thế này nè, cái nhà của ảnh share phòng đó là một cái garage đậu xe. Cái garage lớn của chủ nhà là đậu được 2 chiếc xe, nhưng mà họ ngăn ra làm thành 2 cái phòng nhỏ. Thì một cái phòng đó là để đủ một cái giường thôi, rồi với là một cái tủ lạnh, và ở dưới chân giường thì là một vài cái tủ, ở một cái tủ nhỏ giống như tủ đầu giường để đồ đặt giặt thôi, mà đi ra đi vô hai người thì có thể là đụng nhau, với ba người là chật rồi đó. Thì ảnh nói rằng là giờ ảnh biết vì mới qua cho nên ảnh cũng định là ok vài tháng ổn định rồi ảnh mướn nhà, mà hai phòng ngủ đàng hoàng, thằng con riêng một phòng, hai chồng riêng phòng, một cái ngôi nhà, ra một cái ngôi nhà có thâm mến như mình gọi là nhà chung cư vậy đó quý vị. ảnh định hết trơn rồi, nhưng mà tại vì mới qua thì lương cũng chưa có, anh chờ hai chồng cùng đi làm nó thoải mái hơn. Thằng con nó thì tạm thời trong lúc mà nhà chưa có chỗ ở đó thì ảnh nhường cái phòng đó cho hai mẹ con ở ngủ ban đêm. Ảnh nó đi qua cái phòng chủ nhà và ngủ ngoài sofa, tại chủ nhà là hai vợ chồng già, có tới 3-4 phòng cho xe lận, cho nên ổng bảo rất là dễ chịu, chỉ cần trả thêm 100-200 đồng tháng được ngủ sofa thì ổng tính là cái anh ảnh tính là đợi vài tháng như vậy. Thì sinh hoạt đồ là nấu ăn mà chủ nhà có cấp một cái chòi phía sau, hay là cái chòi mà một cái nhà nhỏ phía sau cho những người xe phòng cùng nấu chung ở đó, chia giờ ra nấu thì quý vị ở sẽ là xe phòng thì sao rồi. Thì ảnh mới nói rằng là cứ cơm nước xong ngồi coi tivi với nhau xong thì chủ nhà vì thấy mới qua cho nên hai bác lớn tuổi đó cho mẹ con ở phòng khách cũng ngồi xem tivi, cũng nói chuyện, cũng rất là vui vẻ. Cuối tuần thì cũng cùng nấu ăn chung với nhau để mà tạo không khí cởi mở cho hai mẹ con mới qua. Xong rồi hai mẹ con về phòng ngủ thì ảnh ngủ cái sofa. Thì ảnh thấy cuộc sống bình thường. Mỗi sáng đó là trong thời gian mà vợ anh qua đó thì anh xin nghỉ vacation 2-3 tuần để mà chở vợ với con đi tất cả những cái thắng cảnh ở trong Cali, các bãi biển đẹp, các khu núi đẹp ở trong Cali, và đi chơi xa nữa để cho vợ con biết, rồi bắt đầu chỉ các chợ sao, cuộc sống bên đây sao, anh chỉ hết để chuẩn bị khi mà anh đi làm lại. Thì vợ anh lúc này đó là sáng là anh chở vợ anh đi học tiếng Anh với đứa con ở một cái trường dạy tiếng Anh cho những người mới qua đó, rồi 4 tiếng sau anh đón về. Thì đón về xong rồi anh đi làm, chiều tối anh làm cả chiều chiều anh về. Cuộc sống êm ả như vậy cho đến một hôm thì anh đi làm về tối thì anh thấy là không có vợ con ở nhà, thì anh mới ngạc nhiên, ủa nhà không có xe vậy ha, hai mẹ con ở đâu? Thì anh mới hỏi chủ nhà, thì hai bác chủ nhà nói rằng là hai mẹ con thấy khệ nệ giác ba lô túi xách đồ quần áo là nói rằng đi về một người bà con xa chơi, thì hai bác tưởng đâu là biết và thấy một chiếc xe tới chở đi. Thì anh mới điện vợ không bắt máy, anh nhắn tin không có trả lời. Anh trong lòng lúc này là 50-50, lo sợ vợ anh bị người ta gạt, phần nữa lo sợ là mình bị gạt. Cho nên là anh rất là lo. Thì tới sáng ngày hôm sau vợ mới trả lời tin nhắn lại là một người bà con ở bên Oregon, thì từ Oregon lái vào Cali thì học như biết đó là lái khoảng 6-7 tiếng, 7-8 tiếng tùy theo đầu nào của Oregon, nó cũng giáp ranh từ tiểu bang. Thì nói rằng là có một người tiểu bang ở tiểu bang khác lái xe qua bên đây để mà chở hai mẹ con về bển chơi rồi, cho biết rồi. Thì nói là sao em nói với anh, tại vì nếu em nói với anh á thì anh cũng chở em đi thôi, đâu có cái gì đâu. Mà sao nói với anh là anh bất ngờ, thì cô nói rằng là em sợ nói với anh rồi đó thì anh không có chịu đi, cho nên là em đi trước rồi nói sao. Anh nói vợ yêu dại quá, em đừng có như vậy, lần sau phải nói với anh, thôi bển chơi đi. Thì mỗi ngày anh đi làm hoặc là anh rảnh rỗi, anh vẫn nhắn tin cho vợ, bên bển làm sao, vui không, cần cái gì không, anh gửi qua cái gì không, thì cô nói không, bên đây có đủ hết. Hết một tuần, tới tuần thứ nhì, ảnh mới hỏi rằng khi nào em về, thì nói rằng là em cũng chưa biết nữa, để em coi công việc bên đây làm sao. Thì nó ủa sao em nói như vậy, em phải về đây chứ, anh sống ở đây mà. Thì thưa quý vị, khoảng cổ không trả lời, cổ nói là em cổ đang bận. Thì thưa quý vị, ảnh nói rằng mấy ngày sau, cổ gọi lại và cổ nói như vậy. Cổ nói rằng đó là cổ muốn ở bên tiểu bang đó luôn, nguyên văn tin nhắn mà mình có trên tay đây, là cổ nghĩ rằng đó là cổ không có chấp nhận được, cổ không có chấp nhận được cái sống mà dường như giống như là nhà ổ chuột ở Việt Nam. Cổ thì cổ ok, tại vì cổ hiểu hoàn cảnh của anh, nhưng mà con của cổ có thể nó không có chịu được, bởi vì ngày nào nó cũng khóc với cổ là tại sao mà qua Mỹ sống còn tồi tệ hơn ở Việt Nam nữa vậy. Nó biết vậy nó không đi và nó nặng nặng nó đòi về. Ngày nào nó cũng khóc lóc mà nó đòi về. Nó nhớ bạn, nhớ lối sớm. Và nó nhớ là cái nhà nó Việt Nam, ở đây mới là cái nhà. Nó ngủ chung giường với mẹ, nó không có muốn. Thì mẹ nó có nói rằng là ráng thời gian, nhưng mà nó không chịu thì cổ chịu con cổ. Và cổ cũng cảm thấy rằng cuộc sống như vậy không phải là cuộc sống. Thì anh mới nói rằng, anh đã nói trước với em rồi. Start over từ đầu hết. Vậy thì em mục đích qua Mỹ làm cái gì? Qua Mỹ để cho tương lai con em đi học. Có nghề ổn định, ở Việt Nam có nhiều người đi học đại học ra rồi vẫn chạy xe Grab. Tại vì không có cái nghề ổn định. Và Việt Nam lúc này đã khó khăn. Cho nên qua đây rồi để đi học. Có cái tương lai làm ở đây, hay là hoặc là mình có những cái bằng sáng chế, những cái bằng ngon lành, rồi mình trở Việt Nam phục vụ cũng được. Đó là anh đã nói với em rồi mà. Và em chọn, em chấp nhận qua đây rồi, em nói là qua đây rồi đó, em quét đi quét rác cũng được nữa. Miễn sao em được đi qua Mỹ với con em thôi, có tương lai con em. Bây giờ anh chưa để em đi quét rác, mà tại sao em lại như vậy? Thì cổ nói rằng bởi vì cổ qua nhà người bà con, cái người bà con là em bạn gì với cổ nha. Cũng lớn tuổi rồi, cũng có đời chồng rồi, mà may gặp ông Việt Kiều này, ông lãnh đi qua Mỹ mà qua được mười mấy năm rồi quý vị, ở bên tiểu bang khác, ổn định rồi. Khi cổ qua tiểu bang đó, cũng thấy được rằng là vợ chồng cái người em này đó, bà con của cổ đó, có nhà, rộng rãi, có sân, hai chồng cùng đi làm hãng, rất là ổn định, sống rất là hạnh phúc. Mà cái bà kia đi là cũng đem theo một đứa con trai, một đứa con của mình đi, thì đi học đàng hoàng, trong khi con cổ đó thì nó không chịu về đây nữa. Muốn ở bên đó chung với người bà con của nó, là có thằng trai cỡ tuổi nó, thì em mới nói rằng là nếu em muốn thì em về đây, rồi em gửi cháu đó đi học, ở với lại bạn dì của em, em về đây thu xếp rồi anh với em cùng ở đó sống. Thì cô nói rằng em không nghĩ rằng em sống với anh, em không nghĩ rằng em sống với anh. Thì lúc này ảnh nói là ảnh sững sờ, tại sao? Thì cô mới nói như vậy, làm cô không có hợp, tại vì ảnh đi làm về đó, thứ nhất ở chung với chủ nhà nó ngợp thở, ăn uống cũng khác nhau, và cổ nghĩ rằng là khi qua đây rồi thì thấy là có nhiều cái cổ không như cổ nghĩ. Quý vị nghĩ đi, quen nhau Việt Nam 2 năm mấy, qua đây ở chỉ có 6-7 tuần lễ mà nó không hợp rồi quý vị, thì quý vị thấy có phải tội cho người ta không? Thì ảnh nói là thật sự ra là ảnh rất là đau đớn, và ảnh nói rằng là xin cái địa chỉ của cổ đang ở để ảnh tới lui, để mà ảnh làm việc thăm. Tại vì nếu mà lái 8 tiếng á, từ ở Cali, Bắc Cali đi qua Oregon thì khoảng 8 tiếng. Chiều thứ sáu anh đi làm ra, anh sẽ lái qua đó chơi với mẹ con. Rồi chiều chủ nhật anh lái về rồi anh đi làm. Đó, anh chấp nhận cho em ở bên đó cũng được. Rồi khi anh tìm được việc làm ở bên tiểu bang đó, gần đó rồi đó, thì anh sẽ dọn qua đó ở với em. Bên đó nhà cửa nó rẻ mà đây rất là nhiều, cho nên mướn nhà đó, mướn liền được. Thì cổ mới nói bây giờ làm gửi tiền cho cổ đi, cổ đi, em của cổ đi mướn nhà giùm. Thì ảnh lại gửi tiền cho cổ để đi tìm cái apartment, giống như căn chung cư của mình đó, với hai phòng ngủ đàng hoàng, mướn nhà thật sự rẻ hơn Cali rất là nhiều quý vị. Ở đây một căn apartment hai phòng ngủ đi nó 2,000 mấy đô, cho bên nó chừng ngàn mấy à. Thì ảnh gửi tiền cho cổ 5,000 đồng bạc để đi mướn apartment, rồi mua sắm đồ đạc ngủ đàng hoàng, rồi xong rồi đó, khi mà xong rồi báo cho ảnh biết cho địa chỉ của ảnh để mà ảnh đi qua. Thì thưa quý vị, cổ đi làm, cổ đi mướn nhà, cổ làm thì không biết, nhưng mà cổ gửi tiền xong rồi thì cổ nói là cổ chưa tìm được nhà, vẫn cứ ở trong cái nhà anh chị em của người em bà con. Và tới bây giờ đó thì ảnh nói rằng là mấy tháng nay cũng chưa có dọn ra. Ảnh tưởng là mướn rồi, nhưng mà ảnh biết được á là chưa mướn, mà ảnh xin cái số phone của cô đó đó, hai vợ chồng cô đó, thì bà không có đưa, hỏi địa chỉ thì bà cũng không đưa luôn đó. Cho nên là ảnh mới ham mà nói rằng nếu mà em đối xử với anh một cách tàn nhẫn là em gạt anh, thì anh sẽ báo với sở di trú là anh bị lừa. Thì lúc này đó là em sẽ bị trả về. Thì lúc này bà mới đưa cái địa chỉ cho ảnh lái xe qua. Thì anh nói giống như rằng khi mà ảnh lái xe qua đó, nó rằng trên đường ảnh lái 7 tiếng mấy mới tới chỗ đó. Ảnh suy nghĩ nát nước hết. Ảnh nghĩ rằng tại sao đối xử với anh như vậy, trong khi đó là ảnh nuôi bên Việt Nam như thế nào. Thằng con thì nó lầm lì lì. Thì khi đến đó đó thì nói chuyện với cái người em bà dì, em bạn dì với lại cái người mà chồng của cổ. Thì có lẽ là đàn ông với nhau, ảnh ở bên đó 2 ngày. Thì 2 ngày đó thì cũng vợ cũng vào ngủ chung, thằng con cũng ngủ riêng một phòng. Thì ban ngày đó cái ảnh mới nhờ cái đứa em bạn dì này nè chở cổ đi đâu đi chợ, thì ảnh mới nói chuyện với ông chồng. Thì phát hiện ra như vậy. Cổ nói đó là cổ không ở với ông này. Cổ không có họp, nhưng mà cổ chỉ mượn đường qua Mỹ thôi. Bây giờ có thẻ xanh rồi, thẻ xanh 10 năm rồi. Thì nếu mà cũng muốn ra cô ở, mà cũng bỏ cái ông này, thì cái ông chồng kia có khuyên làm vậy thì ác lắm. Thì cổ nói cổ hỏi luật sư rồi. Lãnh sang, có thẻ xanh 10 năm. Mình ở chung thời gian, mình có thể tuyên bố rằng là mình không hợp với người này. Hồi đó tôi yêu ảnh, bởi vì tôi tưởng là qua Mỹ gì vậy đó. Bây giờ tôi thấy nó khác vậy đó. Thì tôi không sống được chung, tôi muốn ly dị. Thì cái ông mà chủ nhà đó và cái bà, em bà con mới khuyên được rằng là làm vậy không có được. Ngày xưa thì nó khác, nhưng bây giờ đó, luật của ông Trump thay đổi rồi. thì những cái người mà mượn đường kết hôn hay là lừa dối tình cảm người khác là ổng thẳng tay, cho nên đừng có làm như vậy. Làm như vậy sẽ bị trả về đó. Thì cổ mới cho ông này địa chỉ qua, và cổ vẫn muốn rằng đó làm ở trong nhà này chứ không muốn dọn ra đâu. 5.000 để cho cổ đó, cổ chưa bao giờ đi kiếm nhà, đi coi nhà gì hết. Cổ tính ở đây thời gian, rồi cổ với con cổ đó là đi tìm đường khác mà sống chứ không ở với ông này. Cổ khai ra như vậy thì cái, thưa quý vị, là cái hai người đàn ông mà cũng là để cứ vợ nước ngoài, cứ vợ Việt Nam sang nước ngoài hết, hiểu với nhau, thì anh nói là cái ông cứ khuyên là thôi bây giờ giống như là cứ suy nghĩ đi, nếu mà dọn qua đây ở thì dọn liền bây giờ qua đây ở chung lẫn giữ vợ, chứ nó không giữ ở bên Cali rồi. Thì thưa quý vị, anh ở đó 2 ngày và nó đập cảm thấy cái tưởng tượng đó, anh ở đó ngày thứ 6 anh lái xe qua, anh lái suốt đi làm đến 11:30 đêm, anh lái tới 7 giờ sáng, 7 giờ mấy sáng mới tới đó, 7 tiếng mấy, là 8 giờ sáng anh nói vậy đó. Anh tới đó anh ngủ mấy tiếng, rồi anh ở đó nguyên ngày thứ 7, nguyên ngày chủ nhật, mà vợ anh á nói chuyện có mấy câu mà tối ngủ chung không cho anh đụng tới, là anh đủ hiểu. Thì anh làm bình tĩnh, và thưa quý vị, sáng ngày chủ nhật, chiều ngày tối nhật anh lái ngược về Cali để sáng thứ 2 ngủ và chiều thứ 2 đi làm. Trên đường về nó cái tim anh tan nát, anh rất là buồn. Thì cái lời dân dẫn của cái người mà chồng của người bạn gì đó, đó là tôi nghĩ đó là có lẽ là cổ mượn đường đi, cổ không thương ông đâu. Vợ tôi thì thật sự ra là không phải như vậy, nhưng mà mình đàn ông với nhau cũng là Việt Kiều cưới vợ Việt Nam, thì tôi nghĩ là ông suy nghĩ lại đi, chứ tôi thấy không xong rồi đó. Còn nếu ông thương cổ thật tình thì thôi ông ráng dọn qua đây đi, để mà sống bên đây nhịn nhục thời gian, thời gian sẽ làm tình cảm nó có. Tôi thấy là bà không có, bà còn đứng trong núi nọ lắm, mà hình như từ đầu bà đã tính là qua đây rồi, bà tìm đường bà đi liền hả, chứ tôi nghĩ là không có tình cảm gì đâu. Thì thưa quý vị, ảnh nói rằng suốt mấy tiếng lái xe đó ảnh nghĩ nát trong đầu ảnh, phải làm sao bây giờ. Khi ảnh trở về, ảnh có suy nghĩ, anh có nói với cổ như vậy. Thôi thì bây giờ nếu mà anh muốn nói chuyện một lần cuối, thì cổ mới nói là muốn gì tuần sau gặp. Tại vì cổ đang đi xin việc làm, cổ bận lắm. Cổ xin làm một cái nhà hàng và chạy bàn cái nhà hàng của Việt Nam ở bên Oregon. Thì cái tuần thứ nhì là ảnh lái qua đó, thì ảnh cũng đã nói chuyện điện thoại nhiều lần với cái ông bạn, mà cái ông chồng của người em đó. Thì khi ngồi ăn cơm buổi chiều thì ảnh mới lên nói như vậy rằng ảnh xin lỗi hai vợ chồng đó, là anh đem chuyện định lên nói, và nói rằng là khi nào ảnh trở về ảnh sẽ làm một cái đơn ở sở di trú, và ảnh xin là hủy cái cuộc kết hôn này, bởi vì ảnh cảm thấy là ảnh là nạn nhân của một cái sự mà lợi dụng ảnh. Thì cổ đang ăn cổ bỏ đũa muỗng xuống và cổ chửi bới lớn tiếng lên, và cổ thách ảnh làm, bởi vì cổ sẽ có cách để mà báo, mình nói là cổ là nạn nhân. Cổ hỏi hết luật sư rồi, thì lúc mà cổ nóng cổ la lên á thì ảnh mới hiểu được rằng là cổ đã tham khảo rất là nhiều luật sư di trú rồi. Đó là cổ được quyền ly dị nếu người đàn ông nào không hợp với cổ, với lý do là ngủ ngái hay là thậm chí là viêm cánh thôi. Đó là cũng bỏ được rồi. Anh đừng có hù cổ. Ảnh cười và nó có một cái sự ngao ngán ê chề đau đớn với ảnh. Và ảnh định ở chơi mấy ngày, nhưng mà ngày hôm đó là ảnh cũng xin lỗi hai vợ chồng. Và khi ảnh ra cửa đó thì cái người em mà con bạn gì của cổ có ra nói rằng là em xin lỗi anh Trung, ảnh là Trung. Em xin lỗi anh Trung. Chị không có đúng. Chỉ sai hoàn toàn, nhưng mà chỉ là bạn gì ruột với em. Em bắt buộc phải chị ở đây thời gian, thì có lẽ là chị ở đây thời gian ngắn thì em kêu chị dọn ra. Em nhìn chị đối xử và như vậy đó, vợ chồng cũng cảm thấy bất mãn và không có yên tâm, không biết ngày nào tới mình là bị chỉ phản. Nhưng mà em xin lỗi anh Trung rất là nhiều. Thì tụi em quyết định nha. Rồi ảnh lái về, và suốt cái quãng đường lái về nói một như rằng ảnh đau đớn. Và câu hỏi cuối cùng của ảnh là như vậy. Ảnh đi gặp luật sư, thì ảnh muốn là nộp đơn vào sở di trú và kể rõ câu chuyện. Thì rõ ràng là cái ngày cổ qua và cái ngày cổ rời đi đó là có cái cột mốc của bà chủ nhà làm chứng. Hai chồng bác chủ nhà rất là tốt bụng và tức tối giùm anh luôn, nói rằng hai bác sẽ làm chứng đó, là dọn qua đây chỉ có 7 tuần lễ thôi là đã bỏ đi. Mà 7 tuần lễ đó là lại không có ngủ chung được, là bởi vì có kẹt thằng con. Cái anh này phải nhường ra ngoài sofa ngủ để nhường như thế nào. Thì hai chàng muốn gần gũi đó thì phải là ảnh phải tìm cách khác, tại vì có thằng con ở đó đó, ảnh rất là khổ sở. Cho nên ở đây là ảnh lại bị gài, thì bà chủ nhà cũng hứa là làm chứng. Và ảnh nói rằng ảnh định là nộp đơn lên sở di trú, cái nơi mà nó ảnh apply ngày xưa mà bảo lãnh cổ ở Cali này, là một cái đơn tố giác là ảnh là một nạn nhân và qua đây có mấy tuần bỏ anh đi, bây giờ qua bên đó và hăm dọa anh sao. Thì thưa quý vị, ảnh định làm để mà cổ bị trả ở Việt Nam. Nhưng hỏi quý vị là ảnh làm như vậy có ác quá không? ảnh lưỡng lự, ảnh nói cái đau của ảnh không ai diễn tả được. Chưa kể rằng suốt thời gian quen nhau đó, một tháng ảnh gửi 500 đô mà ảnh thấy nhịn uống cà phê, cũng như có nói đó. Một ngày đó, ảnh nói rằng là ảnh nhịn 1.000 ly Starbucks của cổ của ảnh là 7 đồng mấy. Một tháng á, là khoảng 250 đô ảnh nhịn. Rồi ảnh cái tiền mà ảnh cuối tuần đó là hay đi ăn vặt ở ngoài, ảnh cũng nhịn. Để mà ảnh nhịn để ảnh dư tiền ảnh gửi, và ảnh để dành thêm tiền tại vì ảnh làm 3.000 mấy một tháng. Trừ cái tiền ảnh mướn mướn nhà đó, tiền ăn tiền uống của ảnh nữa, tiền xăng ảnh còn dư khoảng hơn 1.000, có khi hụt 1.000. Xe hư là cũng mệt, nhưng mà ảnh nghĩ rằng ảnh để dành đó để khi giờ ảnh qua có tiền để mà đặt cọc mướn nhà rồi mua sắm. Ảnh dư tài khoản của anh là 30-40 ngàn, anh dư 30 mấy ngàn. Suốt bao nhiêu năm ở Mỹ chứ phải là vậy, độc thân mà. Ảnh nói rằng hồi xưa có vợ, nhưng mà vợ ảnh thôi, ảnh là cách đây nhiều năm rồi, thôi 20 mấy năm rồi, ảnh lớn tuổi rồi quý vị, thôi còn trẻ lần đó mà chưa có con, là vợ ảnh thôi lấy chồng Mỹ. Thì ảnh dành dụm để mà nghĩ tương lai. Bây giờ ảnh như gần 40 ngàn, tỉnh tính là dùng cái tiền đó đó để mà mướn nhà, sắm sửa nhà cửa. Khi vợ đi làm, chồng đi làm, thằng con đi học thì nó khá hơn nhiều, nhưng mà ảnh không ngờ ảnh đổ vỡ như vậy. Thì ảnh định rằng ảnh sẽ nộp đơn sở di trú. Như anh hỏi quý vị là ảnh làm như vậy có quá ác hay là không, hay là bỏ qua, hay là đòi tiền. Tại cổ nói như vậy nè, bây giờ đó, nếu mà anh để im thì tôi chồng tiền cho anh, tôi sẽ chồng cho anh, người ta trả nhiều tôi trả nhiều đó. Còn nếu anh muốn tốt thì tôi chơi thẳng tay với anh luôn, tôi lý do đủ thứ lý do để mà tôi nói rằng tôi ở không được với anh hết. Tôi hỏi luật sư rồi, cũng có người xúi tôi rồi, có người làm trước rồi. Thì một cái sự trả lời rất là tàn nhẫn phũ phàng, tàn nhẫn phũ phàng. Thì bây giờ anh nói rằng là một câu hỏi của anh là một là ok, em đã tiền cho tôi đi, tôi để im, coi như là anh mua thẻ xanh đi, thì giá hiện tại đó thì bao nhiêu thì cũng như không tiện nói ra đó. Còn hai nữa là tôi cho em về. Thì cổ bắt đầu cổ dở trò là mấy ngày hôm nay là cổ nhắn tin cho ảnh và năn nỉ ảnh là cổ sẽ trả tiền cho cổ thằng con cổ đó, và cho cổ thời hạn là 3 tháng cổ bán cái nhà ở Việt Nam rồi cổ trả cho ảnh. Thì ảnh không trả lời tin nhắn và ảnh giữ tin nhắn nó lại hết. Và nhắn tin cổ rất là dài, có biết lực ở Mỹ, nhắn tin rằng bây giờ là tôi xin lỗi anh, tôi có tình cảm của anh, tại vì tôi vì tương lai con tôi muốn qua Mỹ, mà qua Mỹ rồi tôi ở cái nhà đó tôi chịu không có nổi, cái nhà đó nhỏ quá, chật quá mà không có thoải mái, tôi không ngờ qua đây như vậy, phải biết ở Việt Nam sướng hơn, bây giờ tôi phải ở đây, bây giờ anh nếu mà anh thấy là làm căng đó thì bây giờ một á là anh làm căng tôi cũng thưa lời thôi, hai đó là tôi sẽ trả tiền cho anh, chờ tôi 3 tháng tôi bán nhà rồi tôi trả đồng số tiền của anh, tôi với con tôi cho anh, thì anh đừng đụng chạm tới tôi, chờ thu tịch xong ly dị. Thì tin nhắn đó ảnh có hết trơn, bằng chữ cổ nhắn hết trơn. Thì nói rằng nếu mà bây giờ đó thỏa là một, là ảnh im lặng. Coi đã đau rồi, lấy hai mẹ con số tiền là cả 100 ngàn để tương lai. Để dành dưỡng già chứ xin lỗi với tương lai. Hai là ảnh làm thẳng tay cho cổ vẹn em gần 100 ngàn đó. Thì như nói Ngọc em có xúi anh được, ăn thua cảm xúc của anh, ăn thua anh làm đúng luật thôi. Đúng luật đó là nếu anh nhận tiền cổ làm sai đó. Còn đúng nhất cái là gọi dùng cái từ là trả về nơi sản xuất. Nếu mà Ngọc Nhi thì em sẽ trả về nơi sản xuất. Còn chứ nhận tiền là mình là sai luật. Và tự nhiên một người thành đàng hoàng, tự nhiên thành một người là có tội. Là em dám nói tùy anh và xin làng quý bạn. Anh nói là xin quý bạn. Những người đàn ông mà từng lãnh vợ sang như anh, rồi các cô chú anh chị, là cho anh câu trả lời dùm là nên trả về nơi sản xuất hay là nhận tiền. Để cho đàn ông cái giá của nó nhận tiền cho hả giận. Thì xin quý vị cho anh câu trả lời, chứ Ngọc Nhi không dám cho cái này nha. Và Ngọc Nhi cũng rất là cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Ngọc Nhi để cho những cái ý kiến thật là tuyệt vời, để giúp những người đang bế tắc mà thoát được những cái bế tắc trong đầu của mình. Cảm ơn quý vị nha. Và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.